Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Thư Di, giấc mơ mà ngươi đã thấy lại là thật. Được rồi, tình hình ở phía ngươi thế nào? Hỗn loạn, quân đội đã ra quân, nhưng không có hiệu quả, thậm chí gây ra thảm họa. Nhưng có vẻ như một đội quân tăng cường đã kế thừa sức mạnh từ trò chơi. Họ đang chống lại, sau khi ta sắp xếp cha mẹ vào hang trú ẩn, ta cũng sẽ đi tiêu diệt quái vật. Được, hãy chịu đựng, các ngươi ở Hà Dương Đông chắc chắn là điểm quân địch tấn công mạnh nhất. Sau khi ta giải quyết xong ở đây, ta sẽ tới gặp các ngươi. Hãy cẩn thận. Bạch Thư Di cũng chấm dứt cuộc gọi điện. Lúc này, Lâm Thần đã thoát ra khỏi cửa sổ. Hắn mới nhận ra không chỉ có một con quái vật trong khu đô thị. Ngược lại, có cả trăm con quái vật cấp 65, trong đó còn có quái vật tinh anh. Một cách bạo lực, biến khu đô thị của Lâm Thần thành nơi tập trung của ứng giác thú cấp 65. Trong khu đô thị, khắp nơi đều lan truyền tiếng thét kinh hoàng của dân chúng. Nhưng những tiếng thét kinh hoàng này không thể không kích thích các quái vật, cũng khiến chúng tìm thấy mục tiêu tấn công. Rất nhiều người đã trở thành mồi cho quái vật từ lúc đầu. Điều này không thể trách Lâm Thần. Dù hắn ta đang mặc trang bị thần, hắn ta cũng không thể chạy ra cứu người ngay từ đầu. Hơn nữa, những người đồng loại này không cẩn thận ở nhà, lại đi lung tung khắp nơi, cứ như tự mình đem mình làm mồi cho quái vật. Tại sao? Cuối cùng, sân bóng rổ được bao quanh bởi hàng rào sắt. Họ đã bị đuổi vào đây. Ban đầu, họ nghĩ rằng hàng rào sắt này có thể chặn lại những con quái vật này. Thực tế đã chứng minh rằng họ đã suy nghĩ quá nhiều. Trước mặt những con quái vật, hàng rào sắt chỉ cần chạm là vỡ. Ngay lập tức, một lỗ hổng đã được tạo ra. Lúc này, mọi người đã tuyệt vọng. Nhưng chính lúc đó, tiếng kêu của chu điểu thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trên bầu trời, có một người đang đứng. Bên cạnh hắn ta, còn có một người phụ nữ trông rất lạnh lùng, khiến mọi người cảm thấy lạnh như bước vào địa ngục băng. Và phía sau người đàn ông, thực sự đã mọc ra cánh. Hắn ta chính là Lâm Thần. Đôi cánh đó thuộc về Phi Thiên Thử. Phải. Sau khi trò chơi xâm chiếm hiện thực, Lâm Thần không chỉ thừa kế tất cả mọi thứ trong trò chơi, ngay cả khả năng phụ thể đến sủng vật cũng không thay đổi. Phi Thiên Thử hiện đang bám vào Lâm Thần, tạo thành một tấm lá chắn bảo vệ bên ngoài Lâm Thần, và cánh của nó đã trở thành của Lâm Thần. Lúc này, Lâm Thần được cộng thêm 35% thuộc tính và còn có khả năng bay của Phi Thiên Thử. Hắn ta đứng trên không trung, trong tay thiên cơ tỏa sáng, sau đó một kiếm đánh xuống, giống như chặt dưa, cắt rau một cách dễ dàng, săn đuổi những con quái vật ứng giác thú, chu điểu đã thiêu đốt một vùng, tuyết nữ càng tàn nhẫn hơn, theo lệnh của Lâm Thần, cô ta rơi từ trên cao xuống sân bóng rổ và mang theo kỹ năng tuyết phiêu nhân gian, làm đóng băng toàn bộ những con quái vật ứng giác thú đã nhập vào sân bóng rổ. Những con ứng giác thú đã trở thành tượng băng, không thể tiếp cận con người nữa. Ngay lập tức, tuyết nữ đã đóng băng toàn bộ hàng rào sắt xung quanh sân bóng rổ. Tất cả những con quái vật ứng giác thú đều bị cách ly ở bên ngoài. Trời ơi lạnh quá. Âu, tỷ tỷ thật ngầu. Đại ca ca ở trên trời còn ngầu hơn đấy phải không? Tỷ tỷ, ta thấy tỷ đẹp lắm, có thể nói chuyện không? Ngươi đến cứu chúng ta phải không? Một số đứa trẻ chạy đến gần với tuyết nữ. Nhưng lúc này, Lâm Thần và Chu Điểu đã giải quyết những con ứng giác thú đó, và cũng có một số người đang mặc trang phục trong trò chơi chạy đến. Từ bên ngoài khu dân cư, Lâm Thần nhìn thấy ở đây an toàn, không dừng lại, triệu hồi tuyết nữ và cùng với Chu Điểu, họ tiến thẳng đến trường học. Khi Lâm Thần đi qua, những người đã vào khu dân cư dừng lại. Đó là gì? Ta không biết. Thật nhiều xác của ứng giác thú, liệu có một đội nhóm nào đó đã đến trước chúng ta không? Không quan tâm, nhanh chóng di chuyển dân chúng. Được, đội trưởng. Một người đến sân bóng, nhìn những con ứng giác thú bị đóng băng. Hắn ta ngay lập tức quay lại báo cáo, đây là kỹ năng đóng băng hệ băng. Trong trò chơi thời gian duy trì chỉ có 8 giây. Có vẻ như sau khi trò chơi xâm chiếm hiện thực, dữ liệu đã thay đổi. Dự kiến phải đợi đến khi băng hoàn toàn tan chảy thì mới kết thúc. Vậy người có thể đóng băng ứng giác thú nhất định mạnh hơn chúng. Thậm chí mạnh hơn rất nhiều. Liệu đó là ai? Nhóm binh sĩ này thực sự băn khoăn. Đừng quan tâm, hãy di chuyển nhanh chóng và đến trường học để hỗ trợ chung đội trưởng. À, tình hình hiện nay, chỉ có một đội trưởng trong cả thành phố Long Hải này. Chúng ta có thể cứu được bao nhiêu người? Vì vậy, thời gian là sinh mạng. Chung đội trưởng Lưu Binh cảm thán. Lúc này, hắn ta trên người đầy máu. Đây là một cuộc chiến đấu không ngừng với những con quái vật. Và đôi mắt của hắn ta cũng đầy máu, cho thấy áp lực lớn. Thành phố Long Hải, Đại học Khoa học và Công nghệ. Lúc này, sảnh thể dục thể thao đầy người. Bên ngoài sảnh thể thao là âm thanh rung chuyển của quái vật và tiếng kêu la, trong đó có cả những cuộc chiến đấu khốc liệt. Thành phố Long Hải, đại đội 1. cũng là lực lượng quân đội duy nhất đóng quân ở đây. Họ đã nhận được lệnh để nhập vào trò chơi Tân Thế Giới, trước khi trò chơi xâm chiếm xảy ra, và tận dụng ưu thế giá cả hàng hóa giảm mạnh, sử dụng nguồn kinh phí mà quân đội cung cấp để phát triển, nhưng thời gian quá ít. Rất nhiều người chỉ kế thừa được trang bị và thuộc tính xung quanh cấp độ 70. Vì vậy, họ đang tử chiến với quái vật. Huynh đệ, dù những con quái vật này có cấp độ 100, nhưng nếu chúng muốn xâm nhập vào phòng thể dục, bọn nó cũng phải bước qua xác chúng ta. Đừng quên, chúng ta là những người lính của Long Quốc. Tiêu diệt. Lính không cần nhiều lời nói. Quốc gia cổ xưa này, lính luôn như vậy. Sắt và máu. Ít lời nhiều hành động. Nhưng dù sao, họ đã dành mặt dịu dàng nhất cho những người cần bảo vệ. Đúng lúc này, một con ngựa chiến toát ra ánh sáng vàng hú vang một tiếng, trực tiếp lao tới nơi đám quái vật đang tấn công lính. Uống a! Một tiếng chế nhạo, những con quái đang chiến đấu với người lính nghe thấy tiếng đó đã quay đầu và hú lên, chạy về phía đó. Có vẻ như kỹ năng chế nhạo của kỵ sĩ. Đợi đã, hắn ta là người chơi của chúng ta. Con ngựa của hắn ta tỏa sáng và cả bộ trang bị của hắn ta đều rực rỡ. Tuyệt vời, trung đội trưởng, chúng ta có cứu được rồi. Trong phòng thể dục, một số học sinh dũng cảm nhìn ra ngoài để theo dõi tình hình. Lúc này, đột nhiên, họ nghe thấy giọng của Trương Xuân Lâm, Du Du. Đừng sợ, ta sẽ đến cứu ngươi. Đó là Trương Xuân Lâm. Trương Xuân Lâm, ta đây. Tưởng Du Du nắm chặt tay tỷ tỷ Tưởng Đình Đình và đáp lại lớn giọng Trương Xuân Lâm. Nhưng rõ ràng, giọng nói của cô không thể truyền đến vì trận chiến đang diễn ra bên ngoài. Oanh! Lúc này, có thể nhìn thấy tòa nhà giảng đường của trường bị đổ sập trực tiếp. Sau đó, một con ma long quái vật khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắc ám ma long. Boss cấp độ 80. Đây không phải là tiểu quái, đó là boss. Dù các học sinh trong phòng thể dục không thừa hưởng được khả năng trong trò chơi, nhưng nhiều người trong số họ đã từng chơi trò này và ngay lập tức nhận ra loại quái vật này là gì. Nhiều người nhìn con hắc ám ma long cao gần 100 mét, đối diện nhau mà không nói lên một câu. Bất ngờ, một giọng nói vang lên, quả thật là quái vật trong trò chơi. Không, không thể. Vậy có nghĩa là cả giấc mơ của Lâm Thần đúng à? Đúng rồi, Lâm Thần. Hắn ta còn nợ anh ta 3 triệu. Hắn ta đã đầu tư rất nhiều tiền vào trò chơi này, chắc chắn bây giờ rất mạnh. Nhưng tại sao hắn ta không đến cứu chúng ta? Lúc này, mặt của Diệp Đằng Long tràn đầy nỗi sợ hãi. Nhưng dù vậy, hắn ta cũng không quên tìm cách nhớ đến Lâm Thần. Ngay sau khi Diệp Đằng Long nói xong, một hình ảnh chim chu điểu trôi nổi lên bên ngoài. Quang minh tỏa sáng. Trên bầu trời, một hình ảnh người có cánh xuất hiện. Ngay lập tức, người đó chỉ cần một động tác, đã hạ gục gần như tức thì quái vật cấp độ 100. Sau đó, mọi người có thể thấy, trong ánh sáng huy hoàng của Lâm Thần vung cánh kéo đến trước thân hắc ám ma long. Đại ca, Trương Xuân Lâm rất vui mừng khi gặp Lâm Thần. Ngay lập tức hỏi, ngươi làm sao có thể bay? Sủng vật phụ thể, ngươi cũng có thể thử. Lâm Thần quay đầu trả lời câu hỏi của Trương Xuân Lâm. Con hắc ám ma long trước mặt, đứng trước mặt của Lâm Thần cảm thấy bị xúc phạm. Vì vậy, con hắc ám ma long giống lên. Lâm Thần quay lại, đối diện với con hắc ám ma long. Cảnh tượng này, như một vòng luân hồi. Trước đây, chính con quái vật này đã giết Lâm Thần. Và bây giờ, Lâm Thần đứng lại trước mặt nó. Chỉ là, trong mắt Lâm Thần bây giờ, không còn chút ma long nào. Nghiệt xúc. Lâm Thần giơ tay, ánh sáng thiên cơ lóe lên, kỹ năng được tung ra. Kỹ năng cường hóa đột thứ. Thiên cơ trực tiếp xâm nhập vào mắt con hắc ám ma long. Con hắc ám ma long đau đớn, vò nóng ra móng vuốt, như muốn dẫm nát Lâm Thần bằng một móng vuốt, nhưng Lâm Thần nhanh chóng né tránh, vòng qua phía sau nó. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Động tác này hoàn thành một mạch. Quan trọng là tốc độ của Lâm Thần quá nhanh. Với động tác đổi hướng này, với tốc độ của Lâm Thần, giống như thể chất tức thì di chuyển. Tiếp theo, là một combo đấm nhanh cường hóa đánh lén cường hóa. Khi con hắc ám ma long quay lại, máu đã gần cạn, nhưng nó không thể chạm vào Lâm Thần. Ngay cả lửa phun ra, ngọn lửa bắt đầu cháy đốt cây cỏ và khu vực xanh trong trường, nhưng cũng không thể đuổi theo tốc độ rút lui của Lâm Thần. Khi con hắc ám ma long kết thúc việc phun lửa, Lâm Thần đã trở thành một siêu cấp hoạt sạn, tốc độ mỗi giây vượt quá 400. Mặc dù hắc ám ma long có thân hình kháng đòn, không thể bị đánh bay, nhưng sát thương tấn công kép của Lâm Thần cũng đủ để tiêu diệt nó. Soái nha, đại ca. Trương Xuân Lâm vui mừng. Lúc này, xung quanh vẫn còn nhiều quái vật. Những con quái vật này, trong mắt người bình thường, chỉ là một đám kiến nhỏ. Lâm Thần vẫn mặt không biểu cảm, trong khi đó đang thu thập những món đồ chiến lợi phẩm. Sau khi giết chết con hắc ám ma long, Chu Điểu đã hút ra một viên hạt sáng từ trong đầu con hắc ám ma long. Sau đó Lâm Thần đã cắt hết mắt con hắc ám ma long, cả hai bàn tay, cả hai chân, cùng với đôi cánh, mọi thứ đều được đưa vào chiếc nhẫn chữ vật của Lâm Thần. Sau khi thu thập đồ đạc, Lâm Thần không phát hiện được hình thái linh hồn. Dù sao, Hắc Ám Ma Long chỉ là một con quái vật cấp độ 80. Có vẻ như ta phải giết một số quái vật cấp độ 120 mới có thể bắt được linh hồn. Lâm Thần nghĩ trong lòng, sau đó quay đầu nói với Trương Xuân Lâm và những người lính thừa kế sức mạnh trong game. Các ngươi bảo vệ học sinh, ta sẽ dọn đường phía trước rồi các ngươi đi theo ta. Ngay lập tức, Lâm Thần lao ra phía ngoài. Hướng mà hắn đối mặt là hướng ra khỏi thành. Bởi vì, lúc này Lâm Thần đã cảm nhận được sự tồn tại của Thiên Nguyệt Thành. Đúng vậy, Thiên Nguyệt Thành đã xuất hiện trên Lam Tinh. Thực tế không chỉ có Thiên Nguyệt Thành. Nếu có ai đó nhìn từ không gian ngoài Lam Tinh, họ sẽ thấy Lam Tinh đang phình to, liên tục, lớn gấp hàng trăm lần so với trước đó, và nhiều lục địa và thành phố mới cũng xuất hiện trên Lam Tinh. Trong số đó, Đông Bình Dương, diện tích lớn hơn hàng trăm lần, nhưng ở trung tâm của biển Đông Bình Dương, một mảnh đất khổng lồ xuất hiện từ không gian hư cấu, diện tích còn lớn hơn cả đất liền trên Lam Tinh. Vô số thành phố đã rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống, mọi thứ đã trực tiếp mọc lên. Nhưng trong quá trình đó, một số thành phố đã bay đi theo những đất đai khác. Trong số đó, Thiên Nguyệt Thành đã bay đến vị trí của Lâm Thần và rơi xuống khoảng 200 dặm phía bắc của thành Long Hải, và đây là biên giới mà không gian bị phình ra của Lam Tinh. Mọi thứ sụp đổ. Internet đổ sập. Thế giới tê liệt. Trật tự cũ đã biến mất trong một đêm. Các tầng lớp và khả năng của mọi người cũng đã được phân chia lại. Tuy nhiên, trước khi trò chơi xâm nhập, nếu Diệp Đằng Long không xóa tài khoản, hắn ta sẽ có thể bay lên như một con chim. Dù sao, hắn ta cũng là một tài khoản cấp độ đầy đủ. Và hắn ta cũng có một bộ trang bị tốt, ít nhất cũng đủ để xếp hạng từ 6 đến 70. Nhưng bây giờ, Diệp Đằng Long nhận ra rằng anh trai Diệp Đằng Hổ không liên lạc được. Có khả năng rằng điều xấu xảy ra. Ban đầu, hắn ta có thể tự hào chỉ nhờ vào anh trai Diệp Đằng Hổ. Giờ đây anh trai đã mất liên lạc. Hắn ta còn có thể tin tưởng vào điều gì nữa? Đúng vậy. Lâm Thần. Hắn ta luôn nhấn mạnh rằng Lâm Thần vẫn còn nợ anh trai anh 3 triệu. Vừa mới, Trương Xuân Lâm cũng đến sớm và nghe được những lời của Diệp Đằng Long. Trương Xuân Lâm không do dự mà đấm mạnh một cái vào mặt hắn ta và nói lạnh lùng. Diệp Đằng Long, lão đại của ta đã đến cứu mọi người, đó là lòng nhân từ của hắn. Không liên quan tới ngươi tí nào, nếu ngươi dám cố chấp và cãi lại, ta sẽ ném ngươi xuống đấy, tin không? Trước đây trong lớp, Diệp Đằng Long là ai? Đó chính là tiểu thái tử trên con đường Long Hải. Hắn ta chưa bao giờ chịu sự ngược đãi như vậy. Ngươi dám đánh ta à? Ta sẽ khiến Lâm Thần giết chết ngươi. Hắn ta còn nợ anh 3 triệu đấy. Diệp Đằng Long nhìn Trương Xuân Lâm, người mặc bộ trang bị trong game, nhưng hắn ta không dám đánh. Vì vậy, khi hắn ta nói chuyện, hắn ta lại nhắc đến 3 triệu này. Đồ ngu ngốc, làm sao lại có người dạy như thế này? Trương Xuân Lâm cười nhạo, hắn ta lấy ra điện thoại di động và lạnh lùng nói, 3 triệu, tiền bây giờ còn giúp được gì? Tiền có thể cứu mạng sao? Có thể giúp ngươi giết quái vật sao? Đây, ta sẽ chuyển 3 triệu cho ngươi và sau đó tự cút xuống đi. Leng keng. Điện thoại di động của Trương Xuân Lâm kết nối với điện thoại di động của Diệp Đằng Long. 3 triệu được chuyển vào tài khoản. Hãy biến đi, đem theo 3 triệu của ngươi và đối mặt với những con quái vật. Trương Xuân Lâm mở cửa xe. Lần này Diệp Đằng Long hoảng loạn, lập tức van xin, không, ta không muốn xuống. Tuy nhiên, Trương Xuân Lâm nắm lấy hắn ta như cầm một con gà con, rồi ném hắn ta xuống từ xe. Diệp Đằng Long hét lên trong tuyệt vọng. Qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy ánh mắt xanh lấp lánh của quái vật liên tục từ xa. Rõ ràng là Diệp Đằng Long đã gặp lành ít dữ nhiều. Lúc này Trương Xuân Lâm nhìn chằm chằm vào mọi người và nói lạnh lùng, bây giờ mọi người đã hiểu rồi chứ? Thế giới này đã thay đổi. Bây giờ, chỉ có những người mạnh mới được tôn trọng, dù lão đại không nói điều này, nhưng, các người không thể phủ nhận rằng, đúng là Lâm Thần đã cứu mọi người, cứu tất cả các ngươi. Nếu ai trong lòng còn có ý định chửi rủa hắn, hãy đứng lên nói ra. Trong lúc nói, ánh mắt của Trương Xuân Lâm dừng lại trên một giáo viên. Trước đây trong nhóm, giáo viên này đã không ít lần gây phiền toái cho Lâm Thần. Bây giờ khi cảm nhận được ánh mắt của Trương Xuân Lâm, và nhớ lại thảm cảnh của Diệp Đằng Long, ánh mắt của giáo viên đó tràn đầy sợ hãi. May mà Trương Xuân Lâm không nói gì thêm. Chỉ là sau sự việc của Diệp Đằng Long và lời nói của Trương Xuân Lâm, mọi người cuối cùng hiểu được tình cảnh của mình đang như thế nào. Và họ cũng hiểu rằng, lý do mà họ còn sống. Chỉ vì họ là con người. Giống như Lâm Thần, họ đều là con người. Không có lý do nào khác. Và mối quan hệ này cũng vô cùng mong manh. Một khi làm tức giận Lâm Thần, hoặc Trương Xuân Lâm, họ sẽ không còn cơ hội sống. Đây là hiện thực tàn nhẫn. Đồng thời, quy tắc của thế giới cũ cũng đã bắt đầu thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên, ở đây, trên chiếc xe này, chỉ là sự bắt đầu của sự thay đổi. trò chơi xâm lấn. Toàn bộ Lam Tinh, gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, dân số khoảng 6 đến 7 tỷ người sẽ phải trải qua một cuộc tàn phá lớn, và đây có thể sẽ là một quá trình dài. Hiện tại, không ai biết trước những gì đang chờ đợi họ ở phía trước. Thiên Nguyệt Thành. Lâm Thần đã đến cửa thành. Lúc này, trên cửa thành, nhiều nữ A Thất đang đứng đó. Bái kiến thành chủ. Khi hình ảnh của Lâm Thần xuất hiện, A Thất liền cùng đội ngũ kỵ sĩ đang tuần tra xuất hiện để bái kiến. A Thất. Lâm Thần nở một nụ cười. Con miêu nương NPC mà hắn đã thuê trước đây vẫn còn ở đây. Điều đó chứng tỏ. Chắc chắn tất cả mọi người đều ở đây. Và từ phản ứng của A Thất và đội kỵ sĩ, họ vẫn trung thành với hắn. Điều đó có nghĩa, đầu tư của Lâm Thần rất thành công. Đi, thông báo cho tất cả mọi người, bao gồm đại tế tư Khổng Diễm và trưởng tộc Khổng Lâm, nói cho họ biết rằng bản thành chủ đã trở về. Lâm Thần ra lệnh. Khi Trương Xuân Lâm và những binh sĩ khác cùng một đoàn xe đến đây, mọi người, tất cả đều xuống xe. Sau đó, họ đều nhìn thấy một cảnh tượng trước mắt với biểu cảm kinh ngạc. Trước một thành chỉ có tường thành cao hàng trăm mét, có một đội kỵ sĩ, một đội chiến sĩ, một đội pháp sư và còn nhiều lính đánh thuê mặc trang phục trong trò chơi. Tất cả đều cầm vũ khí và cùng quỳ gối trước Lâm Thần. Trong đám đông, Khổng Diễm và Khổng Lâm cũng tiến đến chào Lâm Thần. Lâm Thần nói với họ, ân nhân của các ngươi là thần niệm giả và gia đình cô ấy, hiện tại cũng đang gặp phải cuộc tấn công của quái vật, ta hy vọng hai tiền bối có thể giúp đỡ để cứu cô ấy về, như thế nào? Ta đã cảm nhận được vị trí của thần niệm giả, xin thành chủ chờ một chút. Ngay sau đó, người của Khổng Diễm hầu như biến mất ở chỗ đó. Trong thời gian chưa đầy một phút, Khổng Diễm lại xuất hiện. Sau đó, Lâm Thần nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Lâm Thần. Mộng Giao. Lâm Thần cười, nhìn vào người đứng trước mặt mình. Tuổi trẻ, thanh tao, xinh đẹp. Không thể tìm được từ ngữ phù hợp để miêu tả cô ấy nữa. Liễu Mộng Giao mỉm cười, mở lòng vòng tay, ôm Lâm Thần mà quên mất là đang đứng trước gia đình của cô. Không hiểu vì sao, mọi người đều phát ra tiếng hoan hô. Trong đám đông, Trương Xuân Lâm nhìn vào cảnh tượng này, ánh mắt không thể tự chủ nhìn về Tưởng Du Du. Trong khi trên bên cạnh, cô gái tương lai là ngôi sao dẫn chương trình, Tưởng Đình Đình, ánh mắt lại không rời khỏi Lâm Thần. Ở bên ngoài Thiên Nguyệt Thành, không có đám mây đen. Ánh trăng rọi tĩnh lặng và tuyệt đẹp. Chỉ là có một chút đông người. Và có liên tục các xe được hướng dẫn bởi quân nhân đến đây. Hơn nữa, họ đã mang theo một số người kế thừa khả năng trong trò chơi. Tổng số người là khoảng 100000. Và hầu hết đều là những người trẻ tuổi và trẻ em. Báo cáo thành chủ, trung đội trưởng Long Lâm của thành Long Hải đến báo cáo. Chúng ta đã cố gắng cứu cánh người dân, hiện tại toàn bộ thành Long Hải đã bị chiếm đóng. Xin thành chủ chỉ thị cho bước tiếp theo. Quân đội, Long Lâm đã đến trước Lâm Thần. Hắn ta thực hiện một môn chào quân lễ chuẩn. Sau đó, Long Lâm mang đến một tin sốc. Lúc này, Long Lâm cầm trong tay một chiếc máy thông tin đặc dụng của quân đội. Thực tế, sau cuộc xâm lược trò chơi, mặc dù mạng lưới trên Lam Tinh đã bị hỏng ngay lập tức, nhưng nhiều tháp tín hiệu vẫn còn khá ổn định, chỉ chậm rãi bị một số quái vật phá hủy. Hơn nữa, với sự mở rộng của Lam Tinh sau đó, khoảng cách giữa các khu vực trở nên lớn hơn và xa hơn, điện thoại di động dần mất đi hiệu quả. Tuy nhiên, máy thông tin của quân đội vẫn còn rất mạnh mẽ. Long Lâm đã báo cáo một tin tức cho Lâm Thần. Trụ sở của quân đội cũng bị tấn công bởi quái vật. Hiện tại, trên toàn bộ Lam Tinh, tất cả các quốc gia đều bị tình trạng tương tự. Có thể nói là mọi thứ đều tê liệt. Sau khi nghe tin này, Liễu Mộng Giao rất lo lắng và nói với Lâm Thần, gia gia của ta, liệu ông ấy có gặp nguy hiểm không? Hiện tại chúng ta không thể liên lạc với ông ấy được. Gia gia của ngươi là ai? Long Lâm hỏi. Liễu Quyền. Vâng, là đại tướng quân. Nghe được câu trả lời, Long Lâm lập tức cúi chào lại với Liễu Mộng Giao và nói, thành chủ, ta muốn dẫn đầu binh lính đi tìm kiếm và cứu đại tướng quân. Bây giờ tình hình bên ngoài, nếu các ngươi ra ngoài, có thể sẽ rất nguy hiểm. Lâm Thần đã ngăn cản một chút và nói, ta chắc chắn sẽ đi tìm gia gia của Mộng Giao, nhưng nếu các ngươi đã quyết định đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Tất nhiên, mọi người đều như nhau, muốn đi thì đi. Câu nói sau đó, Lâm Thần nói với tất cả mọi người đến Thiên Nguyệt Thành. Tự do ra đi. Lâm Thần không muốn chấp nhận, người nào cũng có thể vào được. Hắn đã mua Thiên Nguyệt Thành với mục đích xây dựng một căn cứ con người trên Lam Tinh, từ trước. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Lâm Thần phải nhận tất cả mọi người. Ở lại Thiên Nguyệt Thành có thể an toàn, nhưng tất cả mọi thứ đều phải tuân theo sắp xếp của thành chủ, và Trương Xuân Lâm từ nay trở thành phó thành chủ Thiên Nguyệt Thành. Ta đã nghe về chuyện của Diệp Đằng Long, bây giờ ta nói với mọi người, ta hỗ trợ cách hành xử của Trương Xuân Lâm. Thế giới đã thay đổi, không còn như trước, nếu các ngươi muốn sống sót, nhưng không muốn nghe lời, muốn tự do, thì các ngươi có thể đi ra khỏi đây ngay bây giờ. Ý nghĩa của những lời Lâm Thần rất rõ ràng. Nếu có người không hài lòng và muốn đi, thì đi đi. Hắn sẽ không ngăn cản. So với vậy, thực tế là Trương Xuân Lâm phù hợp hơn để giải quyết những người này. Vì vậy, Lâm Thần đã cho hắn ta một vị trí phó thành chủ, và để hắn quyết định ai có thể ở lại và ai có thể ở lại. Công việc tại Thiên Nguyệt Thành tạm thời giao cho hắn ta. Lâm Thần đã cho ba đại quân đội Thiên Nguyệt Thành đi giúp Trương Xuân Lâm. Sau đó, hắn đã đi cứu gia gia của Liễu Mộng Giao, Liễu Quyền. Tuy nhiên, Lâm Thần cũng không rõ ràng về tình hình bên ngoài hiện tại đã trở nên như thế nào. Hơn nữa, trong điện thoại của Lâm Thần vẫn có một tin nhắn từ Bạch Thư Di. Tin nhắn này được gửi một giờ trước. Bạch Thư Di nói rằng, tại Ma Hải, đã xuất hiện zombie. Và Tuyết Mặt cũng gửi tin nhắn. Ở nơi của cô, đã xuất hiện tử linh. Nhưng Tuyết Mặt nói rõ rằng, cô ấy đã tìm ra người điều khiển tử linh, là một ma pháp sư tử linh. Nguyên là một trong số các boss cấp 110 trong trò chơi. Sau khi giết chết nhiều người, ma pháp sư tử linh này đã biến những người chết thành tử linh, và chiếm giữ một khu vực. Có thể nói, thế giới bên ngoài đã trở nên rất nguy hiểm. Đặc biệt là zombie, mối đe dọa chính của chúng là sự lây lan quá mạnh. Mặc dù Bạch Thư Di không nói rõ zombie xuất hiện như thế nào, nhưng Lâm Thần đoán ngay rằng đó chắc chắn là tác động của boss zombie thi trùng vương. Trong trò chơi, con này có sức mạnh của boss cấp 70 trong trò chơi. Không mạnh mẽ lắm. Nhưng, nó có thể tạo ra zombie, và khi nó xuất hiện trong thực tế, nó rất nguy hiểm. Vì vậy, Lâm Thần đã gọi tới Khổng Diễm và Khổng Lâm và nói với họ, hai tiền bối, ta muốn nhờ các ngươi ra tay một lần nữa, giúp cứu gia gia của ân các ngươi. Sau khi việc thành công, ta có thể hứa sẽ tặng ngươi một mảnh đất và thí luyện tháp của Thiên Nguyệt Thành sẽ cho người của thánh nữ tộc sử dụng trong tương lai. Ngươi nghĩ sao? Cho Khổng Diễm đưa Liễu Mộng Giao và gia đình tới, Khổng Diễm đã đi mà không nói một lời. Nhưng sau khi nghe về việc của gia gia của Liễu Mộng Giao, Khổng Diễm không nói một lời nào cả, điều này cho thấy trong tâm trí cô ấy, chỉ có Liễu Mộng Giao quan trọng. Còn lại, cô ấy không muốn làm gì. Vì vậy, lần này, Lâm Thần đã thảo luận với họ theo cách thương lượng, và cũng hứa hẹn một số điều kiện cho Khổng Diễm. Sau khi Khổng Diễm và Khổng Lâm thảo luận, họ đã cuối cùng chấp nhận. Lâm Thần nói với Liễu Mộng Giao, hãy để hai tiền bối dẫn ngươi tới tìm gia gia của ngươi, ta sẽ ở lại đây, đảm bảo an toàn cho Thiên Nguyệt Thành. Được, cảm ơn ngươi. Liễu Mộng Giao cảm ơn. Về sau, xin hãy gọi ta là Lâm Thần. Lâm Thần nói. Sau đó, Lâm Thần đã cùng Liễu Mộng Giao và hai tiền bối bắt đầu hành trình cứu gia gia của cô. Một không khí tận thế đậm đặc phủ lấy toàn bộ con người trên Lam Tinh. Ở những nơi khác, Lâm Thần không thể can thiệp được. Nhưng ở vùng lân cận Thiên Nguyệt Thành, Lâm Thần phải can thiệp. Ma Hải Đô. Đây từng là thành phố phồn hoa nhất của Long Quốc. Những tòa nhà cao ốc trùng điệp đứng đan xen. Nhưng bây giờ, tòa nhà đã đổ nát. Toàn bộ thành phố bao trùm trong sự hoảng sợ. Trên đường phố, đầy những bóng người. Nhưng nếu ngươi nhìn kỹ, những người này đều rất đáng sợ. Mắt không hồn, và ánh mắt mờ trắng. Khi họ di chuyển, giống như xác sống đi lại. Những người quen với phim khoa học viễn tưởng đều biết, những người này thực tế đã không còn là con người nữa. Họ có một thuật ngữ, xác sống. Ngoài ra, như là một thành phố ven biển, nằm kết nối với Thái Bình Dương, nơi này đã xuất hiện nhiều quái vật boss. Nếu không có những hòn đảo, và thành phố của các quốc gia khác làm chướng ngại ở phía đông Ma Hải Đô, có lẽ số lượng quái vật ở đây còn nhiều hơn. Tất nhiên, như là thành phố phồn thịnh nhất, trong Ma Hải Đô cũng có không ít người chơi giữ lại được sức mạnh từ trò chơi. Bạch Thư Di không phải là một người đơn độc trong cuộc chiến. Lúc này, cô đang cùng một nhóm người đối mặt với một boss cấp 120. Tuy nhiên, sức mạnh và cấp độ của nhóm này chỉ ở mức khoảng 110. Trong mắt Bạch Thư Di, họ không mạnh lắm. Nhưng để đối mặt với boss cấp 120, Bạch Thư Di không chiến đấu nổi khi chỉ một mình. Đây không phải trò chơi, đây là thực tế. Nếu thất bại, có thể người sẽ chết. Có đồng đội sẽ an toàn hơn một chút. Nhóm người này đều là nam giới. Bạch Thư Di đã hỏi tên của họ, lần lượt là Đỗ Lệ, Vương Tinh, Trần Dạ. Cảm thấy tên họ hơi kỳ quái. Nhưng Bạch Thư Di không nghĩ nhiều. Vào thời điểm này, con người chắc chắn sẽ đoàn kết. Sự suy nghĩ theo thói quen quyết định việc Bạch Thư Di tin tưởng đồng đội của mình. Nhưng Bạch Thư Di không ngờ rằng, khi nhóm tiến gần đến lúc boss chỉ còn một mảng da, ba người đó lại đồng loạt tấn công cô. Bùm! Lúc này, Bạch Thư Di chỉ còn một tí máu. Dù cô là một nữ võ thần, nhưng cô không còn cách nào khác. Lúc quyết định quan trọng nhất, cô định chịu đòn tấn công của boss, nhưng ba người lưng chừng lại tấn công từ phía sau. Bạch Thư Di không đề phòng gì, rồi rơi từ tòa nhà xuống đất. Trong chốc lát, kết nối đã trở nên khó khăn. Lúc này, Đỗ Lệ cười nói, ha ha, lần này chúng ta đã kiếm được bộn. Giết boss cấp 120 và có thể thu hoạch được một cô nàng xinh đẹp, thậm chí cả trang bị cực phẩm của cô ta cũng thuộc về chúng ta. Boss để lại cho các ngươi, ta sẽ chơi một lúc. Vương Tinh nói, sẽ nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng. Hãy cẩn thận con chó của cô ấy, con sủng vật này cũng rất mạnh, chắc chắn không phải loại kém chất lượng. Trần Dạ nhắc nhở. Vương Tinh rơi xuống gần Bạch Thư Di, con chó trung thành vẫn ở bên chủ nhân. Vương Tinh cũng không dám di chuyển, sau đó hắn ta thuyết phục. Mỹ nữ, tốt nhất là làm cho sủng vật của ngươi ngồi yên, nếu không, khi chúng ta giết con vật này, ngươi cũng sẽ đau lòng phải không? Các ngươi là đồ cặn bã, đồ không bằng cầm thú. Bạch Thư Di chửi, trong lúc như vậy, các ngươi không chỉ không giúp con người mà còn hại ta. Tùy ngươi, chửi thế nào thì chửi thế đó. Còn việc đến con người gì đó thì đừng kéo chúng ta vào, dù sao thì, con người luôn ích kỷ mà. Trong trò chơi, chúng ta luôn là những quật kim giả để giết người, và bây giờ trò chơi đã trở thành hiện thực. Chúng ta tự nhiên cũng quay lại chức nghiệp cũ. Vương Tinh cười khúc khích và nêu danh ít trò chơi của mình. Trong trò chơi ta có tên là tinh thần biến thái. Người đã nghe qua đúng không? Người đó nhìn thấy, trong hiện thực, hắn ta thật sự là một người tâm thần biến thái. Thì ra là đám côn trùng như các ngươi. Bạch Thư Di tức giận không chịu nổi. Là một nữ võ thần, cô không bao giờ dung thứ cho kẻ đáng ghét như vậy. Nhưng bây giờ cô bị thương nặng và bị ba đồng đội mà cô tin tưởng tấn công từ phía sau. Cô không chịu nổi cái cục tức này cho dù có chết. Đừng mơ, dù cho ta chết trong trận chiến, ta cũng không bao giờ để bọn rác rưởi như các ngươi tùy ý ăn hiếp. Bạch Thư Di cố gắng đứng dậy, và cô triệu hồi ra sủng vật của mình. Mặc dù chỉ có một phần sức mạnh chiến đấu, cô không dễ dàng gục ngã. Tuy nhiên, cô không cần phải làm điều đó. Vì từ phía sau con hẻm, một giọng nói vang lên, vậy là nhóm người quật kim giả như các ngươi cứ trốn mãi đến tận bây giờ. Ta thật lạ, trong trò chơi, các ngươi không phải đã theo đuôi ta sao? Tại sao, lại không bao giờ thực hiện đánh lén vậy? Lâm Thần. Bạch Thư Di nghe thấy giọng nói đó, ngay lập tức cảm thấy bớt căng thẳng. Trong bóng tối của con hẻm, Lâm Thần bước ra, mang trên lưng đôi cánh. Trên người, một bộ trang phục trắng tinh, tuyết còn sót lại sau cơn gió mùa xuân, xuân phong dư tuyết. Tay cầm thiên cơ. Chu điểu nằm bên trái, tuyết nữ nằm bên phải. Vừa mới xuất hiện, Lâm Thần đã nhắm vào Vương Tinh. Chu điểu và tuyết nữ cũng tấn công trực tiếp. Tuyết nữ đóng băng mục tiêu, còn chu điểu phóng một ngọn lửa. Lâm Trung thần hy. Vương Tinh nhanh chóng chạy trốn. Khôi lỗi chi tâm, một món đồ với mục đích đặc biệt và rất xấu xa. Có vẻ như thi trùng vương sử dụng nó để tạo ra zombie. Sau khi thi trùng vương bị tiêu diệt, các quái vật trong các con đường lân cận như đang ngửi mùi. Tất cả đều chạy đến phía này, như thể đang gấp rút điền vào khoảng trống và chiếm lĩnh lãnh thổ. Lâm Thần và Liễu Mộng Giao đã giết một loạt và loạt quái vật. Nhưng vẫn có vẻ như không thể tiêu diệt hết. Xác của quái vật cùng với máu tươi, thậm chí cả sông cũng đã nhuốm màu đỏ. Trong quá trình chiến đấu này, Lâm Thần đột nhiên nhìn thấy một số hình ảnh con người đứng trên bầu trời. Con người. Lâm Thần trở nên đề phòng. Những người này có thể đứng trên bầu trời. Và khi Lâm Thần phát hiện họ, hắn ta cảm thấy một cảm giác lo lắng khó hiểu. Đó là một phản ứng mà hắn ta chưa bao giờ có ngay cả khi đối mặt với boss cấp độ 150. Đột nhiên, Bạch Thư Di kêu lên. Lâm Thần, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần liền nhìn sang Bạch Thư Di, ban đầu hai người không biết đã di chuyển từ con đường đến biển, xác của nhiều quái vật cũng như máu đã chảy vào biển. Giống. Trong biển, một hải yêu khổng lồ với mùi hôi thối bắt đầu phun ra. Khi Lâm Thần nhìn thấy nó, khuôn mặt hắn ta bất ngờ thay đổi, hắn ta nhanh chóng gọi, Bạch Thư Di, hãy rút lui ngay. Hải yêu này, Lâm Thần không thể nhìn ra nó là cấp độ gì. Điều đó cho thấy, cấp độ của nó vượt quá mức tối đa. Sự thật cũng chứng minh điều đó. Sau khi hải yêu nhảy ra khỏi mặt biển, nó ngay lập tức nuốt chửng một con quái vật khổng lồ cấp độ 130. Hãy nhớ rằng con quái vật khổng lồ được gọi là, vậy vì đôi chân của chúng cao tới 65 mét, chiều cao của toàn bộ quái vật lên tới trên 100 mét, nhưng vẫn chỉ là một miếng mồi trong miệng của hải yêu. Hải yêu này, chúng ta không thể đối phó được. Lâm Thần kéo Bạch Thư Di, quay lại và nói, dường như ma hải đô cũng không thể tránh khỏi hoàn toàn bị xâm chiếm. Bất lực. Số lượng quái vật quá nhiều. Thực lực của hắn ta cũng rất mạnh. Dù Lâm Thần là người đầu tiên trong trò chơi, nhưng hắn ta chỉ là một người chơi. Hắn chỉ cấp độ 121. Và việc linh hồn tu luyện chỉ bắt đầu từ cấp độ 120. Lâm Thần định dẫn theo Bạch Thư Di trực tiếp trốn tránh. Không thể can thiệp được. Thậm chí, hắn còn muốn quay lại và thiết lập phòng thủ cho Thiên Nguyệt Thành. Với sức mạnh của những quái vật này, thực tế là nếu Quang Minh Thánh Nữ bộ tộc không chịu can thiệp, thì Thiên Nguyệt chắc chắn sẽ gặp nhiều rủi ro. Khi Lâm Thần đã quyết định, đột nhiên từ trên trời, một giọng nói vang lên, thú vật ác đồ, cả gan ngươi dám vượt quá biên giới, cướp bóc quái vật của Long Linh Quốc sao? Tìm cái chết! hải yêu khổng lồ đó đột nhiên dừng lại. Cái đầu khổng lồ của nó nhìn lên trời, thậm chí còn có thể nói chuyện, tiếng nói giống như sấm sét. Thần đồ cảnh, ta chỉ ăn một con quái khổng lồ chân lớn thôi, liệu Long Linh Quốc có thật sự muốn chiến tranh với tộc hải yêu của ta? Hừ, ngươi rút đi ngay bây giờ, bản tỉnh chủ sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Trên mây trời, một người đàn ông trong bộ áo giáp màu vàng đến từ trên cao. Hắn ta cầm một cái kim thương và khí lăng tam quân. Thậm chí, cả những con quái vật bực tức kia cũng im lặng. Được, ta rút lui. Hải yêu thấy người đối diện chuẩn bị tấn công, nhanh chóng trở lại nước. Sau một cơn sóng lớn, nó biến mất. Lúc này, người đàn ông đã đến gần. Hắn ta đứng trước mặt Lâm Thần và Bạch Thư Di. Lâm Thần kiềm chế tinh thần, nhìn người đối diện và nói, cảm ơn người đã giúp đỡ. Chúng ta chỉ không thể chịu đựng hải yêu đó đối xử với Long Linh Quốc. Ai cũng biết chúng ta quá sức mà thôi. Vậy, chúng ta sẽ không làm phiền người đi tuần tra nữa. Xin phép rời đi. Nói xong, Lâm Thần kéo Bạch Thư Di chuẩn bị rời đi. Ngươi không phải là người dân của Long Linh Quốc. Người đàn ông lại nói, hai ngươi đều là người của Lam Tinh sao đúng không? Lâm Thần và Bạch Thư Di dừng lại. Trên bầu trời, bất ngờ nhiều binh sĩ của Long Linh Quốc cảnh giác lên. Họ nhìn thấy hai tia sáng chiếu xuống, làm cho binh sĩ của Long Linh Quốc kéo đến phía dưới. Khi tia sáng tan biến, Lâm Thần nghe thấy giọng nói của Liễu Mộng Giao. Lâm Thần, Thư Di, Mộng Giao, Lâm Thần, gặp hai vị tiền bối. Lâm Thần ngay lập tức cúi chào Khổng Diễm và Khổng Lâm, sau đó nhìn về phía ông già bên cạnh Liễu Mộng Giao. Ông ta là Liễu Quyền. Hắn ta cũng mặc áo giáp. Nhưng trên áo giáp có nhiều vết máu. Dường như đã trải qua một cuộc chiến đấu. Lúc này, người đàn ông cũng nhìn thấy Khổng Diễm và Khổng Lâm. Hắn ta nhanh chóng giơ tay để cho tất cả binh sĩ lui đi. Sau đó cúi chào, tướng quân quận Trấn Hải của Long Linh Quốc đã gặp hai vị tiền bối Quang Minh Thánh Nữ bộ tộc. Thật sự, tiền bối đã dẫn dắt tộc Quang Minh Thánh Nữ thoát khỏi cảnh ngục, thật đáng mừng. Không biết tiền bối có ý định tìm đất để cư trú tại Long Linh Quốc không? Hiện tại, chúng ta tộc Quang Minh Thánh Nữ đang sống tại Thiên Nguyệt Thành của hắn ta. Đáp lại của Khổng Diễm, nhân tiện nhắc đến Lâm Thần và Thiên Nguyệt Thành của hắn ta. Vậy là thế. Người đàn ông quay đầu nói với Lâm Thần, ngươi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là thành chủ Thiên Nguyệt Thành, sao lại không nói? Và, khi gặp bản tỉnh chủ ta, sao lại không cúi chào? Bái kiến Kim tỉnh chủ. Lâm Thần cúi chào. Nhưng thực ra, vào lúc này trong đầu Lâm Thần có rất nhiều câu hỏi. Ví dụ như, Kim tỉnh chủ này từ đâu ra? Và Long Linh Quốc lại là cái gì vậy? Ngoài ra, toàn bộ sự xâm nhập của trò chơi vào thực tế, đến cùng là chuyện gì? Hiện tại, có vẻ không giống như trò chơi xâm nhập vào Lam Tinh sao? Thực tế lại, như là một thế lực mạnh mẽ đã âm mưu lâu đời xâm nhập vào hành tinh này. Lam Tinh, không, bây giờ nên gọi là Lam Tinh giới. Trước đây, 8 tỉnh Đông Nam của quốc gia Long Linh Quốc, trên Lam Tinh đã được phân chia và thuộc về nước ta, theo mệnh lệnh của thiên thần. Người Lam Tinh cũng có cơ hội nổi lên, vì vậy, khi ngươi mua Thiên Nguyệt Thành, danh phận thành chủ này cũng sẽ được Long Linh Quốc công nhận. Còn về yêu quái ở khắp nơi, từ bây giờ trở đi, ngươi không được tùy tiện giết hại chúng. Khi các yêu quái đó được phân chia lãnh thổ, ngươi có thể tùy ý giết hại, hiểu chưa? Với giọng cảnh báo, Kim Thương ra lệnh cho Lâm Thần. Kim tỉnh chủ, xin lỗi vì Lâm Thần nhiều chuyện, nếu không cho chúng ta giết yêu quái, liệu yêu quái có thể tùy tiện giết hại người Lam Tinh không? Trước đây lão tướng quân đã nói, Long Linh Quốc công nhận danh phận của người Lam Tinh, vậy chúng ta có phải là dân của Long Linh Quốc sau này không? Làm sao Long Linh Quốc có thể bỏ qua việc yêu quái giết hại dân mình? Đúng. Kim Thương gật đầu, nhưng lạnh lùng nói, nhưng nếu chúng không đánh bại được yêu quái, đó là vấn đề của chính họ. Trước khi chúng ta xuất hiện, chúng ta đã cung cấp cơ hội cho tất cả mọi người trên Lam Tinh, trong 20 năm để có khả năng chống lại yêu quái, nhưng họ đã tự từ bỏ. Nghe đến đây, Lâm Thần hiểu được một phần. Quả nhiên, trò chơi tân thế giới này có rất nhiều vấn đề. Hiện tại, dường như là một cái bẫy. Và lúc này, cả Lâm Thần lẫn mọi người trên Lam Tinh đều đã rơi vào bẫy. Kim Thương lại nói với Lâm Thần, bản tỉnh chủ cũng biết ý kiến của ngươi, ngươi thậm chí dám nói những lời đó, thật là khiến bản tỉnh chủ đánh giá cao ngươi. Vì vậy, bản tỉnh chủ cũng có thể cho ngươi một lợi ích nhỏ, sẽ sắp xếp quân sự để cứu chữa tất cả những người Lam Tinh, còn sống sót sau ngày hôm nay, sau đó đưa họ tất cả đến Thiên Nguyệt Thành, để ngươi xử lý. Cảm ơn Kim tỉnh chủ. Lâm Thần ngay lập tức tỏ lòng biết ơn. Tỉnh Trấn Hải chỉ có một thành phố được người Lam Tinh mua, đó chính là Thiên Nguyệt Thành của ngươi. Thành chủ Thiên Nguyệt này, bản tỉnh chủ cũng có thể công nhận, nhưng trong tương lai, ngươi sẽ là người của Kim Thương ta, ngươi hiểu chứ? Kim Thương lại hỏi một câu. Hiểu, cảm ơn Kim tỉnh chủ đã trọng dụng. Lâm Thần biết rằng khi ở dưới mái nhà người khác, phải biết ơn, mặc dù, bây giờ mái nhà này cũng là của họ nhờ chiếm đóng, nhưng không có cách nào. Cuối cùng, nhóm người bắt đầu quay trở lại Thiên Nguyệt Thành. Lúc này, Lâm Thần mới có cơ hội nói chuyện với Liễu Quyền. Liễu tướng quân, ngươi còn gọi ta tướng quân à? Cái chuyện giữa ngươi và Mộng Giao, ta đã biết hết rồi đấy. Liễu gia gia, Lâm Thần không thấy xấu hổ chút nào, trực tiếp đổi ngôn từ, khiến cho Lưu Mộng Giao xấu hổ, nhưng Lâm Thần lại vội vàng hỏi, gia gia có tin tức về các quốc gia trên Lam Tinh không? Câu hỏi này của ngươi đúng là hợp lý. Câu trả lời của Liễu Quyền cho thấy ông ta có rất nhiều thông tin. Bây giờ, Lâm Thần cần là thông tin. Chỉ khi có đủ thông tin, hắn ta mới có thể nhanh chóng hiểu rõ tình hình hiện tại. Buổi tối, Thiên Nguyệt Thành. Kể từ khi biến cố lớn của Lam Tinh, sự xâm lược của quái vật đã trôi qua gần cả một ngày. Lúc này, trong phòng chính Thiên Nguyệt Thành phủ thành chủ, Lâm Thần ngồi trên ghế chính. Sau đó, Khổng Diễm, Khổng Lâm, Liễu Mộng Giao, Liễu Quyền, Bạch Thư Di, Trương Xuân Lâm, mỗi người ngồi một bên. Mọi người đang lắng nghe Liễu Quyền kể chuyện. Ở phía đông biên giới, đã bị tiêu diệt gần hết trong một đêm. Tất nhiên, những người thừa kế khả năng trò chơi vẫn còn sống, nhưng cuộc sống bình thường đã hoàn toàn bị quân địch chiếm đóng. Phiêu Lượng Đế Quốc, nghe nói họ vẫn đang chống cự, nhưng ta tin rằng họ cũng không tốt hơn chúng ta, vì tất cả các tên lựu đạn và vũ khí nặng đã bị hỏng, chỉ còn súng đạn không thể xuyên thủng ra quái vật này. Các quốc gia phía Tây đã bị chiếm đóng hoàn toàn. Phía Bắc Hùng Quốc cũng đang chống cự, nhưng biến cố Lam Tinh đã đẩy họ vào phía Bắc xa hơn. Thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nhiều người chết, ước chừng cũng không thể sống sót qua ngày hôm nay. Đó là thông tin về toàn bộ Lam Tinh mà Liễu Quyền mang đến. Có vẻ như Lam Tinh đã bị chiếm đóng hoàn toàn. Lâm Thần nói một cách trầm tư, chúng ta gặp Kim Thương vừa rồi, người tự xưng là tỉnh chủ trấn hải của Long Linh Quốc, mọi người cũng đã thấy sức mạnh của ông ta, nhị chuyển đỉnh phong. Những binh sĩ của ông ta, từng cấp độ đều trên 150, đó chỉ là một Kim Thương và binh lính của ông ta, Long Linh Quốc còn bao nhiêu Kim Thương và người khác nữa. Đúng vậy. Bạch Thư Di đồng ý. Hơn nữa, có vẻ như Lam Tinh bây giờ lớn hơn trước đây phải không? Ngươi có thể hiểu như vậy, lãnh thổ của Long Linh Quốc hiện nay ít nhất cũng đã có hơn 1 tỷ km vuông. Kim Thương nói rằng Long Linh Quốc chiếm được 8 tỉnh Đông Nam của Long Linh Quốc trước đây, tổng diện tích này thật khủng khiếp. Gần bằng diện tích toàn bộ đất liền của Lam Tinh trước đây. Liễu Quyền lắc đầu thở dài, từ đó có thể thấy, có bao nhiêu người ngoại lai đến. Vậy chúng ta cũng không thể để cho người ta cưỡng chế mãi được. Bạch Thư Di nói không mấy vui vẻ, từ khi bắt đầu đến bây giờ, ngươi có biết những khổ cực mà ta thấy những người khác đã trải qua không? Hơn nữa, dù Kim Thương đúng là nói sẽ chấp nhận chúng ta, nhưng trong cách nói chuyện của ông ta, đầy sự khinh thường đối với người Lam Tinh. Vì vậy, ta đề nghị chúng ta nên tổ chức tất cả người dân của chúng ta lại. Liễu Quyền nói một cách trầm tư, bây giờ, chúng ta có thành này, Lâm Thần cũng có năng lực, quan trọng nhất là Lâm Thần có được sự công nhận của Kim Thương. Và, thành này là của Lâm Thần, vậy chúng ta từ bây giờ, tôn trọng Lâm Thần làm thành chủ, sau đó, chúng ta thiết lập một hệ thống mới, cố gắng đoàn kết tất cả những người có thể đoàn kết, cùng nhau tồn tại. Thật xứng đáng là một vị lão tướng quân. Lời của hắn ta, cùng với ánh mắt của hắn ta, đều nhìn rất xa. Đề xuất của Liễu Quyền, tất nhiên không ai phản đối. Hơn nữa, sức mạnh của Lâm Thần cũng đặt ở đây. Lúc này, Khổng Diễm bất ngờ lên tiếng. Chúng ta tộc Quang Minh Thánh Nữ không sẽ tiếp tục ở lại Thiên Nguyệt Thành, vì vậy, hy vọng thần niệm giả có thể đi cùng chúng ta, để đến lãnh địa mới. Không được, sao Giao Giao cũng phải đi với các người. Bạch Thư Di nghe xong, ngay lập tức trở nên lo lắng. Tuy nhiên, Khổng Diễm vẫn khăng khăng, thần niệm giả phải đi cùng chúng ta, bởi vì chúng ta có phương pháp tu luyện phù hợp hơn cho cô ấy. Mỗi ngàn năm mới có một thần niệm giả, cũng giống như thành chủ của các người là thần hành giả, đều là những nghề nghiệp hiếm có, nếu để thần niệm giả đi theo các người. Ta không yên tâm. Bạch Thư Di muốn nói tiếp, nhưng Lâm Thần đã giơ tay ngăn cản cô. Lâm Thần nhẹ nhàng hỏi Khổng Diễm, tiền bối, tại sao lại nói rằng nghề nghiệp của ta và thần niệm giả hiếm có? Cô ấy là một nữ võ thần, nghề nghiệp của cô ấy cũng phải hiếm có chứ? Nghề nghiệp nữ võ thần này thật sự là hiếm có, nhưng chưa phải là hiếm đến mức mỗi ngàn năm mới có một lần, thì còn nghề nghiệp của thần niệm giả, 1.000 năm mới có một lần, thần hành giả 10.000 năm mới có một lần, có thể so sánh được sao? Khổng Diễm thấy Lâm Thần hỏi. Cũng không giữ bí mật, đã nói hết toàn bộ cho Lâm Thần nghe, đừng tưởng rằng Kim Thương đặc biệt chỉ đánh giá cao ngươi, thực tế là đối với họ, tư cách của một thành chủ có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào, không có gì đáng kỳ quá, Kim Thương đánh giá cao ngươi, chính là vì ngươi là thần hành giả duy nhất không ai có thể so sánh được. Lâm Thần như bị đánh một cái bất ngờ. Khi nhận được bằng chứng nghề nghiệp, hắn không thấy trong mô tả của thần hành giả, có nói đến độc nhất vô nhị như thế này. Tuy nhiên, trong miệng Kim Thương, hắn không thể từ chối. Lâm Thần cảm thấy rằng mình hiểu được một chút về tư cách mà Kim Thương thừa nhận mình. Vì vậy, đây là lý do tại sao Lâm Thần có thể được nhận thức là kỳ tặc vàng. Nhưng trước khi Lâm Thần kịp vui mừng, Khổng Diễm đã lên tiếng, dù ngươi là một thiên hành giả mạnh mẽ, nhưng đừng nghĩ rằng cuộc đời sau này sẽ trải một con đường êm đẹp cho ngươi, càng mạnh mẽ nghề nghiệp của ngươi, càng nhận được sự chỉ trích nhiều hơn. Ngoài ra, sự chấp nhận của Long Linh Quốc đối với các ngươi cũng có giá trị, tương lai Lam Tia không thể bình yên quá lâu, những quốc gia này chắc chắn sẽ xâm chiến lẫn nhau. Những người có thần niệm giả cần một môi trường tu luyện ổn định. Và hiện tại, chỉ có chúng ta mới có thể cung cấp cho cô ấy. Có thể thấy rằng Khổng Diễm thực sự đang xem xét cho Liễu Mộng Giao. Tuy nhiên, Lâm Thần cũng hơi không muốn để họ dẫn đi Liễu Mộng Giao. Đúng lúc đó, Long Tướng xin gặp. Vào đi. Lâm Thần để Long Tướng, trưởng đoàn kỵ sĩ đoàn Thiên Nguyệt Thành này vào và hỏi, có chuyện gì? Báo cáo thành chủ, tướng quân được mệnh lệnh dẫn đầu đoàn hiệp sĩ, kiểm tra vùng lân cận và phát hiện một dãy quặng mỏ sơn mạch về phía tây, ngoài ra còn có một linh hồn sơn mạch về phía tây bắc. Long Tướng thông báo hai tin vui cho Lâm Thần, mỏ, và cả linh hồn sơn mạch. Lâm Thần còn hơi không hiểu, nhưng Khổng Diễm đã không thể nén được, đứng dậy nói, dưới linh hồn sơn mạch, chắc chắn có linh mạch, có thể tạo ra linh hồn tinh thạch, mỏ có thể sản xuất vàng, theo quy ước, người nào tìm ra và chiếm đóng hai dãy núi này trước sẽ thuộc về người đó. Lâm Thành chủ, liệu có thể chia một dãy núi lớn dưới linh hồn sơn mạch cho chúng ta, bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ, làm địa bàn của chúng ta không? Điều này sẽ khiến thần niệm giả ở gần chúng ta và cách Thiên Nguyệt Thành của ngươi không xa, ngươi nghĩ sao? Linh hồn sơn mạch, dưới đó có linh mạch, có thể sản xuất linh hồn tinh thạch. Ngoài ra, mỏ còn là mỏ vàng. Lâm Thần rất vui mừng. Thật là có mỏ. Về đề xuất của Khổng Diễm, Lâm Thần do dự, nhưng nhanh chóng đưa ra quyết định. Hiện tại, người mạnh nhất của Thiên Nguyệt Thành vẫn là Lâm Thần chính mình. Tuy nhiên, đối diện với những quái vật nhất chuyển và nhị chuyển, sức mạnh của Lâm Thần vẫn chưa đủ để đối phó. Ban đầu, Lâm Thần đã muốn giữ lại bộ tộc Thánh Nữ. Ít nhất, tạm thời, cũng có thể để bộ tộc Thánh Nữ làm cái ô dù bảo vệ cho Thiên Nguyệt Thành. Bây giờ, Khổng Diễm muốn một ngọn núi trên dãy núi làm lãnh thổ, cũng không phải là không thể. Nhưng điều kiện phải thương lượng kỹ. Hãy đi, chúng ta đi xem dãy núi. Lâm Thần đứng lên trực tiếp. Cả đoàn người rời khỏi Thiên Nguyệt Thành, trên đường gặp quái vật thì tiện tay tiêu diệt. Khi Lâm Thần đến dãy núi có mỏ, hắn ta đã bị kinh ngạc. Ngươi gọi cái này là dãy núi sao? Dù Lâm Thần bay lên trên trời, nhìn một cái đã thấy vô tận, nên nói, đây là một dãy núi hùng vĩ. Long Tướng, ngươi chắc chắn cả dãy núi này đều có mỏ vàng à? Lâm Thần hỏi. Phải, thành chủ. Sau khi được Long Tướng đáp lại, Lâm Thần đã yên tâm hơn về linh hồn sơn mạch. Quả nhiên, khi đến phía linh hồn sơn mạch, phát hiện ra một dãy núi hùng vĩ không tưởng, Lâm Thần vỗ vai Trương Xuân Lâm và nói, còn có thể đào mỏ không? Câu này nói thế nào? Trương Xuân Lâm rất hiểu biết. Không nói một lời nào, kéo lên ống tay áo trước mặt. Hắn ta cày, cày và cày. Thật là, hắn ta đã đào được một viên linh hồn tinh thạch. Dù chỉ là chất lượng phổ thông, Khổng tiền bối. Lâm Thần nhìn Khổng Diễm nói, chúng ta có thể cho ngươi một ngọn núi làm lãnh thổ, nhưng bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ sẽ phải đạt được một quan hệ liên minh tấn công và bảo vệ với Thiên Nguyệt Thành. Hơn nữa, trong tương lai, nếu Thiên Nguyệt Thành có các đệ tử xuất sắc, cũng có thể để cho họ gia nhập bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ để nhận được tu luyện. Làm đền bù, bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ cũng có thể sử dụng thí luyện tháp của Thiên Nguyệt Thành. Sau đó, người thần niệm giả của chúng ta theo các ngươi để cùng tu luyện. Ngươi nghĩ sao? Lâm Thần bắt đầu thương lượng điều kiện. Thực tế, việc hợp tác và những thứ tương tự không quan trọng. Quan trọng là liên minh tấn công và bảo vệ này. Nếu Lâm Thành chủ có thể để cho thêm một ngọn núi, chúng ta có thể đồng ý. Khổng Diễm rõ ràng cũng biết cách thương lượng kinh doanh. Được. Lâm Thần không do dự và đồng ý ngay lập tức. Dù sao, bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ không tham lam. Toàn bộ linh hồn sơn mạch thực tế có 9 dãy núi theo chiều dọc. Nhưng trong mắt Long Tướng và Khổng Diễm, dường như chỉ có một dãy núi. Thực ra, Lâm Thần ban đầu định cho bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ cả một dãy núi. Họ có thể khai thác tự do. Chỉ cần bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ trở thành đồng minh chắc chắn của mình trong tương lai. Nhưng kết quả là, họ chỉ yêu cầu hai ngọn núi. Lâm Thần trực tiếp đưa cho họ hai ngọn núi lớn. Bởi đó là chiếc ô dù bảo vệ của Thiên Nguyệt Thành. Có mỏ vàng rồi. Trong Thiên Nguyệt Thành còn có thí luyện tháp. Ở ngoại ô thành, cũng có khu vực quái vật tốt. Phía đông thành là khu vực quái vật cấp 1 đến 30, và ba hướng còn lại, phía tây, phía nam và phía bắc, là khu vực quái vật từ cấp 40 đến 100. Đi xa hơn, đến Long Hải Thị và Ma Hải Đô, cũng có nhiều quái vật sinh sống. Thậm chí còn có nhiều boss. Bây giờ, Thiên Nguyệt Thành đã có mỏ vàng và linh hồn mỏ quặng. Nghĩa là, cơ hội phát triển đã đến. Bởi vì trong kho của Lâm Thần, có rất nhiều trang bị, đan dược và nguyên liệu nghề phụ. Tất nhiên, những tài nguyên này, Lâm Thần không thể đơn giản trao đi. Hắn ta là một nhà từ thiện. Làm sao có thể cho đi miễn phí? Có mỏ rồi, nhưng cần người khai thác. Và hiện tại, Thiên Nguyệt Thành thiếu nhất là người. Lâm Thần ngay lập tức ra lệnh cho ba đại đội, mỗi đội đi đến dãy núi mỏ và linh hồn sơn mạch để cắm trại, chọn trại, sau đó để cho Trương Xuân Lâm bắt đầu sắp xếp người đến khai thác mỏ. Mỗi người khai thác được, Lâm Thần chỉ thu 10% để trả cho phủ thành chủ. Phần còn lại, đều thuộc về họ. Chỉ thu 10% đã rất thấp rồi. Còn mỏ trong tay mọi người, Lâm Thần sẽ sử dụng các khu vực trò chơi vàng khác nhau để đổi. Thậm chí, các trang bị, sách kỹ năng và các vật phẩm khác cũng có thể đổi được. Dị thế giới xâm lấn, thảm họa Lam Tinh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng Lâm Thần sẽ dẫn dắt người dân Lam Tinh, từ con số 0, tiến lên con số 1. Sau không lâu, Thiên Nguyệt Thành đã xây dựng được một hệ thống quy tắc với thành chủ là trung tâm. Trong hệ thống quy tắc này, thành chủ có quyền lực tuyệt đối. Lâm Thần cũng không ép buộc ai. Dù sao, nếu ai muốn ở lại thì ở lại, muốn đi thì đi. Những người ở lại có cơ hội kiếm được phần thưởng thông qua lao động của riêng mình. Sau đó, tiếp tục săn quái để lên cấp. Tất nhiên, mọi người cũng có thể tự do chọn nghề nghiệp. Nghề phụ cũng có thể chọn. Trong Thiên Nguyệt Thành của Lâm Thần, còn có nhiều huấn luyện viên nghề phụ. Hơn nữa, những người giỏi nấu ăn còn có thể cung cấp một số nghề. Giống như cho vay, để họ mở nhà hàng. Lâm Thần cũng cung cấp cơ hội cho mọi người. Tuy nhiên, Lâm Thần không cho miễn phí tài nguyên cho người khác. Muốn sống trong nhà ở Thiên Nguyệt Thành, cần phải trả tiền thuê nhà. Hơn nữa, từ ăn uống, sinh hoạt, di chuyển, thậm chí săn quái lên cấp, nếu cần sự giúp đỡ của người khác, người cũng phải trả tiền, nếu không có tiền thì xuống mỏ. Tóm lại, Lâm Thần không phải là người giúp việc của những người này, mọi người giống nhau hơn là trạng thái cần nhau. Lâm Thần dựa vào những người này, để khai thác mỏ tích cực và duy trì hoạt động của thành. Và mọi người cũng phải phụ thuộc vào Lâm Thần và Thiên Nguyệt Thành, để duy trì cuộc sống của họ. Khi đến lúc 11 giờ tối, bên ngoài Thiên Nguyệt Thành xuất hiện nhiều thuyền bay. Trên những chiếc thuyền này, còn có nhiều người. Các thuyền bay đã hạ cánh trực tiếp tại quảng trường trung tâm của Thiên Nguyệt Thành. Lâm Thần dẫn theo một nhóm người đến đón tiếp. Thực tế là có rất nhiều người Lam Tinh trên chiếc thuyền bay, và từ cách ăn mặc và kiểu tóc của họ, có thể thấy rõ đó là người Lam Tinh, và có một người khác, chắc chắn đó chính là Kim Thương. Long Linh Quốc, tỉnh Trấn Hải, tỉnh chủ. Khác với lần trước, xung quanh Kim Thương còn có nhiều người, không phải là binh sĩ. Dường như, trông giống như một số nhân vật có chức quyền. Thành chủ Thiên Nguyệt Lâm Thần, gặp qua tỉnh chủ, cũng chào đón các vị khách. Lâm Thần tiến lên và chào đón. Lúc này, một giọng nữ vang lên, ngươi chính là Lâm Thần. Tốt quá, trước khi chúng ta đến hành tinh này, ngươi đã biết mua một thành, mà đất rộng lớn như Trấn Hải tỉnh. Chỉ có một người Lam Tinh như ngươi mới có thể có thế nhìn xa trông rộng như vậy, ta là Mia, sau này ta sẽ quản lý thương hội của tỉnh Trấn Hải. Thì ra là hội trưởng, đã thất lễ rồi. Lâm Thần hơi ngạc nhiên, chỉ mới đầu ngày đầu tiên, Lam Tinh đã bị chinh phục một cách nhanh chóng như vậy à? Bây giờ, họ đã bắt đầu thành lập thương hội. Dường như Kim Thương đã giúp Lâm Thần, mang đến những người sống sót của Lam Tinh hơn 10 vạn người này, không phải không có lợi ích. Trái tim Lâm Thần đã bắt đầu cảnh giác. Trong phủ thành chủ, Lâm Thần đã cho mọi người đưa ra đồ ăn để tiếp đãi. Ngoài ra, một số loại kỳ dị trái cây cũng được đem ra từ kho. Vị trí chủ trì đã để cho Kim Thương. Sau khi mọi người ăn xong, Kim Thương cuối cùng mới bắt đầu nói, thành chủ Thiên Nguyệt quần sơn, bên trong có vàng mỏ và quặng linh hồn. Ha ha, Lâm thành chủ không cần lo lắng như vậy. Thực tế, chúng ta đã biết về việc này từ rất sớm, và đã rất tôn trọng Lâm thành chủ, không cướp. Thực tế, mỏ vàng và mỏ quặng linh hồn cũng không ít ở tỉnh Trấn Hải. 8 người này là 8 đại tộc trưởng của tỉnh Trấn Hải trong tương lai. Hiện tại, họ cũng có lãnh thổ riêng của họ, có vàng mỏ và mỏ quặng linh hồn riêng. Nghe đến đây, Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy nhiên, Kim Thương lại nói tiếp, nhưng mỏ quặng trong Thiên Nguyệt Quần Sơn thì quả thực không nhỏ. Ngoài ra, trong tương lai nếu còn có người sống sót trên Lam Tinh, chắc chắn sẽ ưu tiên chọn Thiên Nguyệt Thành để phát triển, chứng tỏ tiềm năng phát triển của Lâm thành chủ lớn lắm. Tỉnh chủ muốn nói gì, hãy nói trực tiếp đi, Lâm Thần đồng ý nghe theo hết. Lâm Thần nghe Kim Thương nói rất nhiều nhưng vẫn đang lạc đường, liền định nọt nói. Ít nhất từ giọng điệu của Kim Thương, có vẻ không phải là muốn lợi dụng Thiên Nguyệt Thành quá nhiều. Chúng ta cần thương hội đến Thiên Nguyệt Thành, ngoài ra, số lượng vàng và linh hồn mà Thiên Nguyệt Thành gửi tặng cho phủ tỉnh chủ hàng năm, cũng phải bàn cùng nhau. 8 gia tộc lớn, hàng tháng là 3 triệu linh hồn tinh thạch, 30 triệu vàng. Thiên Nguyệt Thành, khoáng sản lớn hơn nhiều, dân số cũng nhiều hơn họ rất nhiều. Kim Thương nói đến đây, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Thần hỏi, Lâm Thành chủ nghĩ, nên đưa bao nhiêu? không có bữa trưa miễn phí trong thế giới này. Kim Thương, mặc dù đã ủng hộ Lâm Thần và thậm chí mang đến nhiều người sống sót từ Lam Tinh, nhưng sự bóc lột của hắn ta cũng đến theo đó. Mỗi tháng, 3 triệu linh hồn tinh thạch. Ngoài ra, còn có 30 triệu vàng. Tuy nhiên, từ cách hắn ta nói, có vẻ như những thứ này chưa đủ. Tỉnh chủ muốn bao nhiêu? Lâm Thần đáp lại câu hỏi. Dù sao, hiện tại dường như Thiên Nguyệt Thành không có vị thế đàm phán. Ngươi muốn bao nhiêu? Kim Thương hỏi lại Lâm Thần. Lần này, Lâm Thần phải đẩy lại cái chủ đề này cho tỉnh chủ. Dù sao thì, dường như Thiên Nguyệt Thành hiện tại không có tư cách để đàm phán. 500 vạn linh hồn tinh thạch thông thường và 5 tỷ đồng vàng. Ngoài ra, ta sẽ đứng ra chống đỡ thú triều trong 10 ngày. Ban đầu, vùng này của các ngươi không có thành trì, mà toàn là lãnh thổ của yêu thú, nhưng bây giờ Thiên Nguyệt Thành đặt ở đây, đã chiếm được nhiều lãnh thổ của yêu thú, những con yêu thú đó. Ban đầu vào sáng mai lúc 8 giờ sẽ tấn công thành, nhưng có ta ở đây, có thể dành cho các ngươi thêm 10 ngày. Khi Kim Thương nói đến đây, ánh mắt chuyển sang nhóm người của 8 đại gia tộc và hắn ta nói lớn, ta được phái bởi quốc chủ để trở thành tỉnh chủ Trấn Hải. Mục đích chỉ có một, đó là mọi người cùng nhau làm giàu. Đừng nghĩ rằng phủ tỉnh chủ sở hữu toàn bộ thuế thu nhập của Trấn Hải, lại tìm các ngươi xin tiền, cuối cùng, số tiền đó cũng vào túi của tỉnh chủ. Thực tế, quốc chủ cũng phải đóng góp nhiều tài sản cho thần đình hàng năm. Vì vậy, tỉnh chủ còn hy vọng ổn định hơn các ngươi, tin tưởng rằng các ngươi hiểu ý của tỉnh chủ. Ổn định. Lâm Thần cười một chút. Xâm lược một hành tinh khác, phá hủy nhiều ngôi nhà của người khác. Giờ đây, lại nói muốn ổn định. Ngay cả thú triều. Lâm Thần nghi ngờ, đây chính là sự đe dọa trần trụi của Kim Thương đối với hắn và Thiên Nguyệt Thành. Lâm Thành chủ, ngươi có phản đối số lượng tiền được cung cấp hàng tháng không? Kim Thương cuối cùng hỏi Lâm Thần. Lần này, Lâm Thần phải trả lời. Tỉnh chủ, ta muốn hỏi, trong vòng 10 ngày này, người dân của Thiên Nguyệt Thành có thể tự nguyện tiêu diệt một số boss lớn trong khu vực biên giới không? Sau cùng, hầu hết trong Thiên Nguyệt Thành là những người bản địa yếu đuối, họ không có khả năng chống lại boss lớn. Tự nhiên, Lâm Thần cũng phải dành một số cơ hội sống sót cho Thiên Nguyệt Thành. Ha ha, Lâm Thành chủ thật sự là người thông minh. Kim Thương cười và nói, được rồi, từ tháng này, Thiên Nguyệt Thành sẽ đóng góp chia thành 2 đợt, tỉnh chủ đã đồng ý. Vậy Lâm Thần cũng không có ý kiến gì. Lâm Thần đưa ra phản ứng của mình. Hiện tại, Thiên Nguyệt Thành đang yếu đuối. Vì vậy, chỉ có thể chịu đựng một thời gian ngắn. Hơn nữa, còn phải đối mặt với một đợt tấn công của thú triều. Có thể dành được 10 ngày thời gian, để mọi người phát triển, Lâm Thần phải cố gắng. Nếu không, liệu 3 đội quân Thiên Nguyệt Thành, cộng thêm một đội quân lính đánh thuê, thực tế là chưa đến 2.000 người, có thể đối mặt với thú triều hung dữ. Kim Thương và nhóm của hắn ta không ở lại lâu. Sau khi thỏa thuận với Lâm Thần, họ đã rời đi. Trước khi ra đi, những người của 8 đại gia tộc đã đến gần Lâm Thần và tán tụng hắn ta, còn mời hắn ta đến chơi, nhưng Lâm Thần từ chối từng lời. Ai biết rằng nếu đi, an toàn có được đảm bảo không? Hơn nữa, Lâm Thần hiện tại không có thời gian đó. Sau khi tiễn Kim Thương và nhóm hắn rời đi, Lâm Thần lại triệu tập Trương Xuân Lâm và một số người khác, như Liễu Quyền và nói với họ, còn 10 ngày nữa, thú triều sẽ tấn công Thiên Nguyệt Thành của chúng ta. Trong thời gian đó, chúng ta phải kêu gọi mọi người, động viên tất cả mọi người, đào mỏ vào ban đêm, bắt đầu nâng cấp vào ban ngày. Ngoài ra, tuyển dụng 10.000 thợ rèn học đồ và 10.000 thợ may học đồ, để họ sản xuất trang bị từ cấp 1 đến cấp 30, ít nhất đảm bảo rằng, trước khi thú triều tới, những người này có thể lên trên cấp 30. Cấp 30 có lẽ là không đủ. Trương Xuân Lâm nói, ta đề nghị, hãy triệu tập một nhóm người thừa kế khả năng trong trò chơi đến, ví dụ như Tuyết Mạt, người đã liên lạc với cô ấy chưa? Ta không liên lạc được. Lâm Thần lắc đầu. Cô ấy liên lạc với ta. Bạch Thư Di ngay lập tức trả lời, Tuyết Mạt cũng có một thành phố, vị trí của cô ấy được gọi là Hàn Băng Quốc, và cô ấy cũng đã được tỉnh chủ địa phương thông báo về cuộc tấn công của thú triều. Nhưng, ngày mai, họ sẽ phải đối mặt với thú triều. Khi nói xong, Bạch Thư Di lấy ra điện thoại di động. Chỉ mới qua một ngày. Điện thoại vẫn còn pin. Cho đến khi hết pin, có thể sẽ bị hỏng sớm. Tuy nhiên, Lâm Thần đã chuẩn bị một số bộ sạc dự phòng, nên nó nên đủ để sử dụng trong một khoảng thời gian. Hắn đã gửi một bộ sạc dự phòng cho Bạch Thư Di và nhắc nhở, đừng lãng phí pin, hiện tại chúng ta không thể sạc điện. Có thể xây dựng nhà máy thủy điện không? Trương Xuân Lâm đề xuất. Liễu Quyền lắc đầu và nói, hiện tại, nhà máy thủy điện không thể sản xuất điện nữa, ta đoán là vì lý do xâm lược, sự xuất hiện của chúng đã thay đổi nhiều thứ trên Lam Tinh. Đại tế ti, người cũng đã nghe, trong 10 ngày tới sẽ có đợt tấn công của thú triều. Hiện tại, chúng ta không thể giúp ngươi thiết lập lãnh thổ bộ tộc, vì vậy có lẽ ngươi phải ở lại Thiên Nguyệt Thành và tiếp tục sống cùng chúng ta, trong một khoảng thời gian. Vì vậy, ta muốn những người thuộc tộc Thánh Nữ dẫn dắt những người của chúng ta để nâng cấp, một người dẫn dắt 4 người, tạo thành một đội, sau đó, cho những người dẫn dắt này nhận tiền thưởng là vàng hoặc linh hồn tinh thạch, các ngươi thấy sao? Lâm Thần nghĩ ra một phương án tốt, có vẻ như không có hy vọng từ phía Tuyết Mạt. Dù là thành chủ, nhưng đối xử với thành chủ cũng không giống nhau. Theo tin của Tuyết Mạt, trong thảm họa lần này, cô chỉ thu hút được vài vạn người trên Lam Tinh, và sắp đối mặt với cuộc tấn công của Thú Triều. Ngoài ra, còn được thông báo rằng họ phải đóng góp 10 triệu linh hồn tinh thạch, hàng tháng và 100 triệu vàng. Thực sự giống như bị cướp. So sánh với tình hình của Lâm Thần, tình hình của hắn ta tốt hơn nhiều. Và hơn nữa, Tuyết Mạt đã gửi tin nhắn đến để xin giúp đỡ. Cô ấy hy vọng Lâm Thần có thể đến và giúp đỡ trong việc đối phó với cuộc tấn công của Thú Triều. Lâm Thần cũng có thể đến. Và hắn ta muốn đi. Hắn không chỉ đơn giản đi để giúp đỡ. Hiện tại, Lâm Thần cần có thêm thông tin. Ví dụ, mối quan hệ giữa Hàn Băng Quốc và Long Linh Quốc. Và còn có, quái vật trong cuộc tấn công của Thú Triều, chúng mạnh đến đâu. Cuối cùng, cơ hội. Hiện tại, Lâm Thần cần tăng cường sức mạnh. Giết quái để lên cấp. Nuốt chửng linh hồn. Lâm Thần tin rằng, cuộc tấn công của Thú Triều chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể. Nhưng trước khi đi, hắn phải đảm bảo Thiên Nguyệt Thành được sắp xếp tốt. Hợp tác với bộ tộc Thánh Nữ, đó là cách tốt nhất. Cho những nữ Thánh Nữ đó, có khả năng đáng kể, dẫn dắt nhân dân Thiên Nguyệt Thành lên cấp, tốc độ sẽ nhanh hơn. Lâm Thần đã quyết định xong. Tối nay, hắn dự định sẽ đến Tuyết Mạt để xem. Vì nhân tộc Lam Tinh cần tìm cách để sống sót trên Lam Tinh giới, điều này cũng có thể coi là một quá trình tìm kiếm bằng cách thử và sai. Vì vậy, việc tăng cường liên lạc giữa các thành phố Lam Tinh cũng là cần thiết. Nếu thành phố Tuyết Mạt có thể vượt qua khó khăn vào ngày mai, có thể sau không đến 10 ngày, Tuyết Mạt sẽ đến hỗ trợ Thiên Nguyệt Thành. Đối với Tuyết Mạt, cô ấy là người đáng tin cậy. Không giống như một số người kế thừa, họ đã thừa hưởng sức mạnh từ trò chơi tân thế giới, nhưng không hề kết nạp vào bất kỳ thành phố Lam Tinh nào. Điều này không phải là suy đoán của Lâm Thần mà là một sự thực được thống kê bởi một số hệ thống của quân đội. Theo thống kê, hầu hết người kế thừa của nhân tộc Lam Tinh đều chọn trở thành những người phiêu lưu tự do, đi khắp nơi săn quái vật, lên cấp, sau đó bán đồ chiến lợi phẩm, trở thành một loại phiêu lưu gia. Tất nhiên, cũng có một số người, giống như những kẻ bị tấn công Bạch Thư Di, tiếp tục gây tàn bạo, đóng vai trò những tên cướp và giết người khắp nơi. Họ thậm chí thích việc đó. Lâm Thần gọi Trương Xuân Lâm đến và giải thích cho hắn ta. Tất nhiên, Lâm Thần không giao phó tất cả các công việc giao cho Trương Xuân Lâm một mình. Lúc này, người duy nhất mà Lâm Thần có thể tin tưởng là Liễu Mộng Giao. Hắn còn yêu cầu Bạch Thư Di và Liễu Quyền giúp Liễu Mộng Giao ở lại trụ sở thành chủ. Trong khi đó, Trương Xuân Lâm tiếp tục chịu trách nhiệm quản lý và sắp xếp mọi người. Bên cạnh đó, Trương Xuân Lâm cũng định bắt đầu sắp xếp một số người ra ngoài thành để săn quái vật và lên cấp từ đêm nay. Đề xuất này cũng được Bạch Thư Di đồng ý. Bởi vì cha mẹ của cô ấy cần bắt đầu từ cấp 1 và tiến lên từ từ. Vì vậy, Bạch Thư Di dẫn theo cha mẹ cô và gia đình Liễu Mộng Giao, rời thành phố để rèn luyện. Liễu Quyền chỉ huy binh sĩ điều hành các nhóm nhỏ để lên cấp, còn ông ta đi cùng Liễu Mộng Giao đến thí luyện tháp. Dù đã là đêm khuya, nhưng mọi người đều không ngủ. Khó có thể ngủ được. Sau cùng, thế giới đã thay đổi, mọi người đã mất đi mái ấm của mình. Ngay cả bây giờ, vẫn còn một số người không thể chấp nhận thực tế và vẫn còn sợ hãi. Vì thế, mọi người đều bắt đầu hành động. Ở phía dãy núi, các mỏ đã được mở ra. Và việc mở những cái mỏ này không phải do con người mà là nhờ những con sủng vật mà Lâm Thần đã chăm sóc. Trong trụ sở thành chủ, có hơn 100 con sủng vật hoàn hảo được nuôi dưỡng. Những con vật này đã đạt cấp độ khoảng 30 sau khi được chăm sóc. Dù không thể để chúng đi săn quái vật, nhưng cho chúng đào hang thì lại an toàn và hiệu quả. Tổng cộng đã có hàng trăm hang mỏ được khai quật, trên 18 dãy núi và 3 đại quân đoàn Thiên Nguyệt Thành được phân công bảo vệ. Trong đó có một quân đoàn đảm bảo an toàn cho tất cả các thợ mỏ, khi họ đến hang mỏ. Dưới áp lực sống còn, hầu hết mọi người đã tham gia vào đó. Mọi người không muốn ngủ vào buổi tối, bởi vì thực tế là họ không thể ngủ. Bên ngoài Thiên Nguyệt Thành, khu vực quái vật cấp 1, những người chưa được sắp xếp vào nhóm, hoặc chưa được phân vào nhóm đầu tiên đi vào hang mỏ, họ tự mình tổ chức thành đội. Một người đàn ông đang la hét, người chơi cũ của tân thế giới dẫn đội, mặc dù đã từng xóa tài khoản. Nhưng giờ đã có thêm sức mạnh, tốc độ săn quái vật chắc chắn nhanh, những người không có nhóm mau đến và cùng ta hợp thành một đội nhé. Phải, trò chơi đã xâm nhập thực tế, nhưng một số thứ vẫn được giữ lại. Chẳng hạn như chức năng tổ đội này, nhưng cần lưu ý. Đây là thực tế, chức năng tổ đội chỉ đảm bảo phân chia kinh nghiệm, còn phần thưởng chiến lợi phẩm thì không thể đảm bảo. Có thể là người mạnh trong nhóm trực tiếp sẽ lấy. Ngoài ra, chức năng tổ đội trong thực tế cũng không có sự bảo vệ từ đồng đội. Tức là các thành viên trong nhóm có thể tấn công và gây tổn thương cho nhau. Điều này cũng cần chú ý. không phải đồng đội của ngươi, thì không phải an toàn tuyệt đối và không thể đảm bảo an toàn cho ngươi. Tuy nhiên, so với việc lưu giữ các chức năng này và bảng thuộc tính của nhân vật và sủng vật, chúng không đáng kể. Ban đầu, Lâm Thần nghĩ rằng sau khi trò chơi xâm nhập thực tế, bảng thuộc tính sẽ biến mất. Vì thực sự đối với toàn bộ người dân Lam Tinh, nếu giữ được bảng thuộc tính này, đó sẽ là một lỗi không nhỏ, bởi vì bản thân có thể kiểm tra thuộc tính cá nhân cũng như các trạng thái khác. Nhưng thực tế lại, chức năng này đã được lưu lại. Ví dụ như Lâm Thần. Sau khi Lâm Thần vượt qua lục giai của linh hồn, hắn ta đã kiểm tra bảng thuộc tính của mình. Đầu tiên, tên đã thay đổi. Trò chơi ít đã trở thành tên thật trong thực tế. Tuy nhiên, thông tin về nghề nghiệp, thuộc tính và những thay đổi khác không lớn. Lâm Thần. Nghề nghiệp, thiên hành giả. Cấp độ, 121. Kinh nghiệm, 500 triệu trên 3,5 tỷ. Máu, 62400. Mana, 102820. Tấn công phép thuật, 82240. Tấn công vật lý, 82240. Tốc độ di chuyển, 281,82 giát trên giây. Linh hồn tu luyện, lục giai. Thuộc tính linh hồn, tăng tất cả thuộc tính 20%, tăng 2 cấp độ kỹ năng, cộng 20 điểm kỹ năng. Thể chất, 3250650. Tinh thần, 85601712. Sức mạnh, 85601712. Nhanh nhẹn, 4270854. Điều gây ấn tượng mạnh nhất đối với Lâm Thần là sau khi linh hồn tu luyện, lên ngũ giai, giờ đây mỗi lần lên cấp đều có thể tăng thêm thuộc tính, cấp độ kỹ năng và điểm kỹ năng. Hiện tại, Lâm Thần đã học một cấm chú mới. Cấm chú thần tượng đạp cửu thiên, thiên hành giả bay lên không trung rồi tấn công xuống với tốc độ gấp 3 lần bình thường. Trong thời gian này, sức mạnh của thần tượng chi lực sẽ biến ngươi trở thành viễn cổ thần tượng pháp tướng, có thời gian bất tử trong 3 giây, không bị gây bất kỳ sát thương nào. Khi trúng mục tiêu, gây 300% sát thương vật lý, mỗi khi vượt quá 100 giáp, sát thương tăng 50%, tiêu hao mana, 1000, thời gian hồi chiêu, 5 phút. Đây không phải là một kỹ năng tấn công kết hợp vật lý và phép thuật, nhưng đủ mạnh mẽ. Chủ yếu là 3 giây bất tử quá hấp dẫn. Về mặt sát thương, có thể nói là một trong những kỹ năng đơn điểm tấn công mạnh nhất. Lâm Thần cũng không có nhiều cuốn sách song song hai hệ tấn công mà lại là cấm chú, vì vậy hắn chỉ có thể chọn những cuốn phù hợp với bản thân để học. Ban đầu, kỹ năng này chỉ có thể được học bởi những người nghề nghiệp chiến sĩ. Nhưng Lâm Thần không bị giới hạn nghề nghiệp. Miễn là hắn ta có đủ điểm kỹ năng, hắn ta có thể học. Và hắn ta còn có thể nâng cấp cấm chú này lên 2 cấp độ. Về việc giữ lại bảng thuộc tính này, Lâm Thần đã hỏi Khổng Diễm và những người khác, và câu trả lời mà hắn ta nhận được khá giống như hắn dự đoán. Họ không có bảng thuộc tính. Nói cách khác, sức mạnh của bản thân, họ chỉ dựa vào cấp độ, linh hồn tu luyện và giá trị trang bị để đoán xem họ mạnh đến đâu. Từ đó, Lâm Thần cũng hiểu được sự tồn tại của những người xâm lược bên ngoài là như thế nào, đối với người dân Lam Tinh. Vì sao, họ lại phóng ra quái vật để tàn sát loài người Lam Tinh đầu tiên? Câu trả lời rõ ràng. Nếu cho phép 6 đến 7 tỷ người trên Lam Tinh, tiếp tục nâng cấp và tu luyện dựa vào bảng thuộc tính của mình, không lo bị phản ứng và cuối cùng bị đuổi ra, việc đó không phải không có khả năng. Vì vậy, suy nghĩ chung của những người xâm lược là giết. Sau cùng, số lượng người trên Lam Tinh quá lớn. Phải kiểm soát số lượng, rồi mới thuận tiện để họ kiểm soát, thậm chí là hòa nhập. Ngoài ra, sau khi trò chơi trở thành hiện thực, mỗi người vẫn có thể trở nên mạnh mẽ bằng cách giết quái vật để tăng cấp, nhưng điều này đã trở thành thực tế, không phải là trò chơi nữa, vì vậy mỗi người có thuộc tính ban đầu khác nhau. Giống như người đàn ông này đang kêu gọi mọi người vào nhóm của hắn ta khoảng 20 tuổi, sức mạnh thật sự mạnh mẽ, gần như có thể giết chết quái vật cấp 1 chỉ trong một đòn, nhưng có người lại yếu đuối hoàn toàn. Mạnh ở khía cạnh tinh thần. Điều này tương đương với việc mọi người đổi chỗ lại. Sau đó, mỗi người có phẩm chất khác nhau và hướng phát triển khác nhau. Người mạnh về sức mạnh có thể trở thành chiến sĩ, sát thủ, cung thủ và các nghề nghiệp khác. Người nhanh nhẹn có thể trở thành sát thủ, thợ săn, tội phạm và những nghề nghiệp tương tự. Thể chất mạnh hơn mọi người, có thể trở thành kỵ sĩ. Người có tinh thần mạnh có thể chọn trở thành pháp sư các hệ nước, lửa, sấm, gió, đất, thời tiết. Gỗ và các nghề nghiệp pháp sư khác, cũng như lựa chọn trở thành mục sư. Người có thể cân bằng mọi mặt, người có thể tự chọn nghề nghiệp mình muốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.